Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835, yêu nữ. Ta mới không, được, Khương Vũ liền vội vàng lắc đầu, cái này băng nước suối băng hàn thấu xương, mà lại cùng ta công pháp tương khắc, ta nếu là không cần chân hỏa, muốn bị đông thành khối băng, nếu là vận dụng chân hỏa. Tất nhiên tổn thương nơi đây linh tuyền. Cho nên, người nếu muốn đi tìm tòi hư thực, liền mình lặn đi xuống đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Hết thảy cẩn thận, cũng tốt. Khương Sầm nhẹ gật đầu, lập tức nhảy xuống nước. Băng hạ linh tuyền quả nhiên rét lạnh thấu xương. Nhưng Khương Sầm một thân nguyên dương che chở thể, không sợ hàn khí, hắn là ngũ hành linh căn. Linh tuyền bên trong dư giả thủy thuộc tính nguyên khí đối với hắn có ích vô hại. Không giống với Khương Vũ, băng suối cực sâu, lặn hạ mấy chục trượng về sau, tia sáng ảm đạm chi cực, cơ hồ một mảnh đen kịt, nhưng vẫn không thấy đáy. Khương Sầm bắn ra một sợi mình luyện hóa vô danh băng diễm. Cái này băng diễm hấp thu chung quanh thủy thuộc tính nguyên khí, bộc phát sáng rực. Phát ra hào quang chói sáng, đủ để chiếu sáng bốn phía. Tại băng diễm chiều chiều dưới, Khương Sầm lại lặn xuống gần trăm trượng, rốt cục đi vào suối ngọn nguồn. Khương Sầm ngắm nhìn bốn phía, cẩn thận cảm ứng, có chút kinh ngạc, bốn phía bình thường không có gì lạ, cũng không có linh mạch chi nguyên. Vì sao hết lần này tới lần khác nơi đây trong suối nước lại có được không hề tầm thường thủy thuộc tính linh khí cùng đặc thù ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Nước chất, Khương Sầm phát hiện, nước suối thanh tịnh, suối ngọn nguồn cũng không có nước bùn, mà là từng khối bóng loáng cự thạch. Chút ít nước suối từ khe đá ở giữa rướm xuống, xác nhận tụ hợp vào lòng đất sông ngầm bên trong. Nơi này sông ngầm dưới lòng đất cùng ở xa ở ngoài ngàn dặm Bất Lão Tuyền tương thông. Đặc thù nước chất cùng nguyên khí tại Bất Lão Tuyền Long Bàn Hổ cứ bảo huyệt bên trong tụ tập, cho nên tạo thành phẩm chất cùng loại nơi đây linh tuyền. Bất Lão Tuyền đầu nguồn chi mê xem như giải khai. Sau đó, cái này đầu nguồn nước chất sinh ra nguyên nhân, lại càng để cho người nhìn không thấu. Khương Sầm cẩn thận điều tra suối ngọn nguồn, không thu hoạch được gì, đành phải rời đi, trở về mặt băng phía trên. Như thế nào? Khương Vũ hỏi, thật là quái quá thay. Khương Sầm cau mày nói, nơi đây linh tuyền, địa thế linh mạch đều thường thường không có gì lạ. Tại sao lại sinh ra như thế yêu dị nước chất? Thiên địa đạo pháp vô cùng vô tận, lĩnh hội không thấu thì cũng thôi đi. Khương Vũ nói, ta đã lấy nơi đây nước linh tuyền, tràn đầy mấy cái bảo hồ lô, đầy đủ tương lai dùng một đoạn thời gian rất dài. Bảo hồ lô chính là tu tiên giả bảo vật, thuộc về một loại không gian pháp bảo, nhìn như thể tích không lớn, nhưng dung lượng kinh người. Một con bảo hồ lô, đủ để chứa thủy thiên hộc, đầy đủ dung. Khương Sầm nói, chúng ta đi thôi, đi phụ cận nhìn xem, có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối. Khương Sầm dùng băng diễm hàn khí, đem băng suối ăn mặn mới dùng hàn băng phong ấn. Tuyết đọng tiêu tiêu rơi xuống, chẳng mấy chốc sẽ đem băng suối triệt để bao trùm. Hai người vòng quanh đỉnh băng phong bay vài dặm. Ở trên không trung, bọn hắn phát hiện liền nhau tuyết phong dưới chân, lại có đồng ruộng số hoành, phòng ốc hơn trăm. Lượn lờ khói bếp từ đó dâng lên, giống như là một tòa phàm nhân thôn xóm. Khương Sầm ngạc nhiên nói, nghĩ không ra cái này băng hàn thấu xương tuyết phong bên trong lại còn có phàm nhân định cư. Những người này hơn phân nửa cùng thế ngoại ngăn cách. Mặt khác, không biết bọn hắn phải chăng gặp qua Tiêu Dao Tử đám kiếm tu, không bằng đi hỏi thăm một chút. Hai người rất nhanh bay thấp đến cửa thôn. Xa xa nhìn thấy sân phơi gạo bên trên khói đặc dâng lên, trên trăm tên thôn dân làm thành một đoàn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Khương Sầm hai người hiếu kỳ tiến đến tham gia náo nhiệt. Vị này đồng hương, đã xảy ra chuyện gì? Khương Sầm hướng một lão giả hỏi. Lão giả giật nảy mình. Hắn cùng chung quanh mấy cái thôn dân nhìn chằm chằm Khương Sầm nhìn hồi lâu. Lộ ra kinh ngạc cùng ánh mắt cảnh giác. Rất hiển nhiên, trong làng cực ít có người ngoài xuất hiện. Khương Sầm hai huynh muội đến, để các thôn dân chấn kinh không nhỏ. Cũng may nơi đây mặc dù ngăn cách, nhưng linh giới nhân tộc ngôn ngữ đại khái tương thông. Lão giả mang theo dày đặc khẩu âm đáp. Trong thôn ra cái yêu nữ, để lương thực không sinh, bách tính sinh bệnh, chúng ta bắt yêu nữ. Ngay tại tế thiên, lão giả nói, hướng trong đám người một chỉ. Khương Sầm thuận ngón tay chỗ nhìn lại, ngăn tại trước mặt mấy cái thôn dân biết điều tản ra. Để Khương Sầm liếc nhìn bị bầy người bao quanh trong sân rộng. Nơi này chất đầy củi khô, mà củi trồng lên trên giá gỗ, gột một cái thân hình gầy yếu nữ tử. Đã có thôn dân đốt lên củi lửa, hỏa diễm ngay tại hướng thiếu nữ lan tràn, hỏa diễm đôm đốp âm thanh bên trong. Khói đặc dâng lên, tại ánh lửa trong sương khói. Khương Sầm nhìn lướt qua thiếu nữ kia dung mạo, đột nhiên sắc mặt đại biến. Là nàng, Khương Sầm cơ hồ la lên. Hắn không thể tin được ánh mắt của mình. Đi về phía trước mấy bước, vừa cẩn thận nhìn một chút. Thật là nàng, Khương Sầm trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Không biết là mấy trăm năm, vẫn là mấy ngàn năm. Rốt cục lại gặp được nàng. Khương Vũ lấy làm kỳ. Nàng nhìn ra Khương Sầm tựa hồ nhận ra thiếu nữ. Nàng cũng nhìn kỹ một chút. Thiếu nữ này nhìn bất quá 15-16 tuổi. Ngây thơ chưa thoát. Dung nhan xinh đẹp. Lúc này trong mắt có tàn nước mắt. Gương mặt bị khói đặc hun hơi biến thành màu đen. Nhìn điềm đạm đáng yêu. Khương Vũ cẩn thận suy tư. Lại hoàn toàn nghĩ không ra khi nào gặp qua nàng này. Dừng tay, Khương Sầm hét lớn một tiếng. Tay áo vung lên, lập tức cuồng phong cuốn lên. Sân phơi gạo bên trên hỏa diễm lập tức bị dập tắt. Chỉ lưu lại một chút cho tàn. Các thôn dân lại không biết chỗ nhưng còn tưởng rằng là đột nhiên thổi qua một trận gió núi. Dập tắt hỏa diễm, Khương Sầm lập tức tiến lên. Tự tay giải khai trói chặt thiếu nữ dây thừng, đem thiếu nữ cứu, người xứ khác, không cần nhiều sự tình. Chúng thôn dân nhao nhao quát, cái này yêu nữ chưa trừ diệt, các thôn dân không phải chết bệnh chính là chết đói. Người cứu được nàng, chính là hại chúng ta. Lại nhiều xen vào chuyện bao đồng, ngay cả ngươi cùng một chỗ đốt đi. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt hướng những thôn dân kia quét tới, mặc dù hắn không động dùng pháp lực, nhưng ánh mắt sắc bén, những thôn dân kia nhìn thấy ánh mắt của hắn, không tự chủ được sinh ra thoái ý, trong miệng không còn dám hô cuồng ngôn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Sầm hỏi, các ngươi thôn dân, vì sao khi dễ một nhỏ yếu nữ tử, tàn nhẫn như vậy, thiên lý bất dung. Không liên quan chuyện của bọn hắn. Khương Sầm sau lưng thiếu nữ mở miệng nói ra. Là ta cho trong thôn mang đến vận rủi. Khương Sầm không nghĩ tới thiếu nữ thế mà chủ động vì thôn dân giải vây. Hắn nói. Khí vận mà nói. Huyền chi lại huyền. Đắc đạo chân tiên còn lĩnh hội không thấu. Huống chi nông thôn phàm nhân. Đến cùng có gì vận rủi. Một lưng còng lão giả đi ra. Nói. Vị này xứ khác khách nhân có chỗ không biết, yêu nữ này lai lịch không rõ, là bổn thôn một quả phụ tại trong núi sâu nhặt về. Nhưng từ khi nàng đi vào thôn về sau, nguyên bản hoa màu thu hoạch càng ngày càng tệ, trong thôn sinh bệnh người cũng càng ngày càng nhiều, ngay cả mẹ của nàng cũng hại bệnh nặng bị khắc chết. Trước đó, bổn thôn thu hoạch vô cùng tốt, thôn dân không ưu sầu bệnh tật. Sống đến trăm tuổi người cũng không hiếm thấy. Cơ hồ mọi nhà đều có. Nhưng là từ khi nàng tới, các loại tật bệnh liên tiếp xuất hiện. Không phải nàng tại làm yêu, lại là như thế nào? Sinh tử ốm đau, chính là chuyện thường, làm sao có thể trách tội đến một nữ tử trên thân? Khương Sầm quay người hướng thiếu nữ hỏi, hắn nói đều là thật. Thôn trưởng nói là sự thật, thiếu nữ trong mắt có nước mắt, lại nhẹ gật đầu. Khương Sầm nhướng mày, suy nghĩ một chút, cao giọng nói, việc này vẫn cần cẩn thận điều tra. Nếu như nàng cùng này không quan hệ, cho dù đưa nàng thiêu chết, cũng sẽ không hóa giải chúng thôn dân tật bệnh. Chỉ có tìm tới chân tướng, mới có thể giải quyết triệt để. Như vậy đi, tại hạ đáp ứng sẽ ở trong vòng 3 ngày điều tra rõ việc này. Trước đó, còn xin chư vị hương thân không muốn hãm hại nàng này. Nhìn thấy luôn luôn siêu nhiên vật ngoại, lấy người ngoài cuộc tự cho mình là, cũng không muốn cuốn vào phàm nhân ân oán. Khương Sầm lúc này lại động thân tương hộ, Khương Vũ càng thêm xác định Khương Sầm là nhận ra nàng này. Nàng nghi ngờ nhỏ giọng truyền âm nói, cô muội muội này đến cùng là ai? Người tựa hồ nhận ra nàng. Khương Sầm hướng Khương Vũ truyền âm nói 3 chữ. Khương Vũ nghe ngóng, càng thêm kinh ngạc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?